Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 268, an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận Thiên Phủ Doãn thấy Từ Ninh Sư Thái nhận hết mọi tội lỗi về phần mình, không nhắc đến kẻ khác, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền đập mạnh Mộc Đường, Mai Hoa am chủ vì tư lợi mà luyện tà dược, hại những ni cô trẻ tuổi, lại còn sai khiến bọn họ giết người diệt khẩu, thực là tội ác tày trời Trần Tam. Ngươi dẫn thêm nhiều người, nhất định phải bắt cho được Mai Hoa am chủ về quy án. Dạ, một tên bộ khoái chắp tay lĩnh mệnh. Thuận Thiên Phủ Doãn nhìn sang Từ Ninh Sư Thái. Bổn quan hỏi ngươi, trong chuyện này ngoài ngươi và am chủ, còn có ni cô nào của Mai Hoa am tham dự nữa không? Từ Ninh Sư Thái lần chuỗi Phật Châu trong tay, dùng vẻ điềm tĩnh che giấu sóng gió trong lòng. Không còn ai khác, sắc mặt Thuận Thiên Phủ Doãn trầm như nước. Từ Ninh, ngươi vì thân là người xuất gia lại tiếp tay cho kẻ ác, lòng dạ không chút từ bi, hãy giam vào đại lao, đợi khi am chủ bị bắt thì xử lý cùng một thể, ngươi có phục không? Từ Ninh Sư Thái khẽ cúi đầu, không lên tiếng. Thuận Thiên Phủ Doãn cũng chẳng bận tâm nàng đáp ra sao, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc vụ phiền phức này. Người đâu, áp giải Từ Ninh vào đại lao. Hắn vừa nói vừa liếc sang Tĩnh Trần và Tĩnh Thuần. Còn các ngươi, đúng lúc ấy, một viên quan lại bước đến, hô lên một tiếng. Đại nhân, có chuyện gì? Quan lại tiến đến gần, ghé tai nói nhỏ. Sắc mặt Thuận Thiên Phủ Doãn biến đổi liên tục, nghe xong trầm mặc chốc lát. Tĩnh Thuần bất an níu lấy tay áo Tĩnh Trần. Tĩnh Trần vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu trấn an. Người áp giải Từ Ninh Sư Thái cũng dừng lại, chờ đợi chỉ thị mới. Giữa đám người vây xem, Phùng Tranh đứng sát bên Lục Huyền, khẽ nói. Quan lại kia chắc hẳn đang bẩm báo chuyện của Tĩnh Tâm. Lục Huyền nhìn chằm chằm Thuận Thiên Phủ Doãn, hơi nhíu mày. Xem ra hắn định ém nhẹm cái chết của Tĩnh Tâm, chỉ biết ngồi giữ ghế mà ăn lộc. Nhìn gương mặt tưởng chừng chính trực của Thuận Thiên Phủ Doãn, Phùng Tranh rất muốn nhặt đá ném thẳng tới. Nhưng nghĩ đến hậu quả có thể khiến cả đám bị đuổi ra khỏi hiện trường, nàng đành nhẫn nhìn. Quả nhiên đúng như hai người đoán, Thuận Thiên Phủ Doãn chấn định lại tinh thần, ra hiệu quan lại lui xuống, ánh mắt chuyển sang Tĩnh Trần và Tĩnh Thuần. Hai người tạm thời ở lại khách xá, đợi vụ án kết thúc rồi sẽ sắp xếp cho các ngươi nương nhờ nơi khác. Tạ ơn đại nhân, Tĩnh Trần kéo tay Tĩnh Thuần, cùng hành lễ. Ngay khi nha dịch định đưa hai người rời đi, Tĩnh Thuần nhìn Từ Ninh Sư Thái đang bị giải đi xa dần, trong mắt lộ vẻ giằng xé. Tĩnh Thuần sư muội, chúng ta đi thôi. Tĩnh Trần kéo tay nàng, đừng sợ, sau này bọn họ không thể hại được chúng ta nữa. Thế nhưng Tĩnh Thuần đột nhiên hất tay Tĩnh Trần ra, phịch một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, tiểu ni còn có việc muốn bẩm báo. Thuận Thiên Phủ Doãn theo bản năng nhíu mày, trong lòng khó chịu vì tiểu ni cô lắm chuyện. Nhưng thấy bao nhiêu người đang nhìn nên đành phải hỏi. Việc gì? Tiểu ni còn có một vị sư tỷ, pháp hiệu là Tĩnh Di, đã bị Từ Ninh Sư thúc sát hại. Lời vừa dứt, cả sảnh đường xôn xao bàn tán. Tĩnh Trần kinh ngạc nhìn Tĩnh Thuần, hoàn toàn không ngờ nàng lại nói ra những lời ấy. Thuận Thiên Phủ Doãn đành phải gọi nha dịch đang dẫn Từ Ninh Sư Thái quay lại, nghiêm giọng nhìn Tĩnh Thuần. Ngươi hãy nói rõ ràng. Tĩnh Thuần gắng đè nén sự hồi hộp, cúi mắt tránh nhìn Từ Ninh Sư Thái đang bị đưa về. Khi Từ Ninh Sư thúc động thủ với tiểu ni có hỏi tại sao, bà ta đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo tiểu ni xuống dưới mà hỏi Tĩnh Di sư tỷ. Thuận Thiên Phủ Doãn nhìn sang Từ Ninh Sư Thái. Từ Ninh Sư Thái không hề tỏ ra bối rối, bình thản nói. Là Tĩnh Thuần hiểu nhầm rồi, Tĩnh Di là người đầu tiên được chọn để lấy máu. Không chịu đựng nổi nên đã treo cổ tự vẫn. Bần ni mới nói như thế. Tĩnh Thuần không ngờ Từ Ninh Sư Thái lại điềm nhiên chối bỏ, hiếm hoi lấy hết can đảm phản bác. Không phải vậy, ý của ngươi lúc đó rõ ràng là ám chỉ Tĩnh Di sư tỷ đã bị các ngươi sát hại, giống như tình cảnh tiểu ni khi đó. Từ Ninh Sư Thái nhìn Tĩnh Thuần, ánh mắt sâu thẳm. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, ta có thực sự nói giết Tĩnh Di không? Tĩnh Thuần sững người, há miệng định nói, nhưng Từ Ninh Sư Thái chẳng buồn nhìn Tĩnh Thuần nữa, hướng Thuận Thiên Phủ Doãn hành lễ. Bần ni ra tay với Tĩnh Thuần là vì tuân lệnh am chủ, bất đắc dĩ mà làm, tuyệt không có lý do nào để hại Tĩnh Di. Mong đại nhân minh xét, giết người và mưu sát là hai tội danh hoàn toàn khác biệt. Bà ta thật không ngờ, Tĩnh Thuần xưa nay thuần lương yếu đuối lại dám công khai buộc tội mình trước công đường. Chỉ tiếc, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Thuận Thiên Phủ Doãn nhìn về phía Tĩnh Thuần, người ngoài lời nói kia, còn có bằng chứng gì khác không? Tĩnh Thuần nhất thời á khẩu, trong tình huống khi ấy, nàng tin mình không đoán sai, nhưng bảo có bằng chứng thì thực chẳng có gì. Thuận Thiên Phủ Doãn ghé gật đầu với nha dịch, dẫn đi, nha dịch đẩy Từ Ninh Sư Thái một cái, đi, Từ Ninh Sư Thái sâu kín liếc nhìn Tĩnh Thuần, xoay người theo nha dịch rời đi. Tĩnh Thuần lùi một bước, tựa vào người Tĩnh Trần, toàn thân như mất hết khí lực. Giải tán đi thôi, Thuận Thiên Phủ Doãn đứng dậy, rời khỏi công đường. Hai người được nha dịch đưa đến khách xá an trí, đợi khi không còn người ngoài, Tĩnh Thuần liền nắm chặt tay Tĩnh Trần, nước mắt lã chã rơi xuống. Đều tại muội quá ngu ngốc, Tĩnh Trần giơ tay lau nước mắt cho nàng. Tĩnh Thuần sư muội đã làm rất tốt rồi, Từ Ninh sư thúc có phải sẽ đền mạng không? Tĩnh Trần tuy lớn hơn Tĩnh Thuần 3 tuổi, nhưng từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như nhau, sự hiểu biết cũng chẳng nhiều hơn là bao, liền đoán. Có lẽ không đâu, nếu thật sự phải đền mạng, Từ Ninh sư thúc đã chẳng cần chối tội giết Tĩnh Di sư tỷ làm gì. Tĩnh Thuần thất vọng cắn môi, Tĩnh Trần mỉm cười vỗ vỗ cánh tay nàng, dẫu không đền mạng, bà ta cũng đã từ người chủ sự trong am trở thành tù nhân. Tĩnh Thuần sư muội sau này không cần sống trong dược viên nữa, chúng ta đều đã được tự do. Tĩnh Thuần khẽ gật đầu, trong mắt lộ chút vui mừng. Tĩnh Trần sư tỷ nói phải, lúc ban đầu nàng chỉ mong 3 năm sớm qua đi, nào dám nghĩ Từ Ninh sư thúc lại phải ngồi tù. Đúng rồi, sư tỷ, khi Từ Ninh sư thúc định giết muội, là một thiếu nữ áo đen đã cứu muội. Phải chăng là Phùng thí chủ? Tĩnh Trần lập tức nghĩ tới Phùng Tranh. Tĩnh Thuần lắc đầu, nghe giọng không giống, nàng ấy nhắc muội mau chạy rồi biến mất, lúc đó muội còn tưởng mình ảo giác, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không có người giúp, sao muội có thể trốn ra dễ dàng như vậy? Tĩnh Trần trầm ngâm một hồi, nói, dù không phải Phùng thí chủ, hẳn cũng là người nàng ấy sắp đặt. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên, hai người cùng nhìn về phía cửa, đều sửng sốt. Tĩnh Trần kéo Tĩnh Thuần đến gần cửa, dè dặt hỏi. Ai đó, là ta, Tiểu Ngư ít nói, chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ. Là người cứu muội, Tĩnh Thuần mừng rỡ, lập tức mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngư vận y phục đen bước vào, nói với Tĩnh Thuần. Ta là nha hoàn của Phùng Đại Tiểu Thư, nhận lệnh đến bảo hộ ngươi. Có Tiểu Ngư xuất hiện, trong lòng hai người lập tức an tâm hơn nhiều. Bên kia, Thuận Thiên Phủ Doãn sau khi rời khỏi công đường liền đi thẳng tới Đại Lao. Người chết thế nào, đứng trong ngục tối lạnh lẽo, nhìn thi thể nằm sóng xoài trên đất, trán Thuận Thiên Phủ Doãn nổi đầy gân xanh. Ngục tốt chỉ vào cổ Tĩnh Tâm, đại nhân xem, ở đây có một cây kim. Thuận Thiên Phủ Doãn cố nén khó chịu, cúi người nhìn kỹ, chưa kịp trông rõ thì bỗng có vật nhỏ lao vụt tới. Hắn giật mình lùi liên tục, suýt thì ngã ngửa ra đất. Chỉ thấy một con chuột lông đen đang kêu chít chít chạy mất. Cách chương.